Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1004. Ghi vào sử sách, ta tuyên bố, đạt được Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất, album người là Tô Dật Dương, trao giải người mặt mỉm cười, ánh mắt rơi vào Tô Dật Dương trên người, tuyên bố cái này giải thưởng lớn trong miệng thuộc về. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương album 1649 Trung Chủ đánh ca lần nữa tại trong rạp hát vang lên. Hiện trường nhiệt liệt tiếng vỗ tay cũng vang lên theo. Tô, chúc mừng, thật xứng danh, chúc mừng, phần này vinh quang nhất định thuộc ngươi. Chúc mừng ngươi, ngồi ở Tô Dật Dương xung quanh khách quý, đều một bên phồng lên trưởng một bên mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương. Trong miệng đưa lên tự đáy lòng chúc phúc, như nguyện đạt được cái đầu giải thưởng lớn. Tô Dật Dương tâm tình có chút sung sướng, đối với chung quanh đưa lên chúc phúc lạ lẫm khách quý, hắn đều rất có lễ phép báo lấy mỉm cười đáp lại. Cuối cùng cùng với Vân Uyển Nghi ôm nhau sau, Tô Dật Dương theo chỗ ngồi bữa tiệc chung đi ra, sau đó bước đi lên sân khấu. Lúc này, xa xôi Hoa Quốc, rất nhiều chờ đợi tại trước máy truyền hình đám fan hâm mộ. Tất cả đều hưng phấn hận không thể ngao ngao kêu. Vinh dự, đây là đủ dùng ghi vào Hoa Quốc âm nhạc sử sách vinh dự. Từ Hoa Quốc thành lập 70 năm đến nay, Tô Dật Dương chính là cái đầu hái đến Grammy giải thưởng lớn ca sĩ. Tại Tô Dật Dương phía trước, tại Grammy thượng lấy được tốt nhất thành tích người. Chỉ lấy Grammy một cái không có ý nghĩa tiểu thưởng. Cái kia thưởng cùng Tô Dật Dương đạt được cái này thưởng căn bản không có bất kỳ có thể so sánh tính. Chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất album thưởng, có thể nói là chỉ đứng sau Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng cùng Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng. Tại Grammy rất nhiều giải thưởng lớn bên trong, tuyệt đối là có thể xếp vào trước năm. Trong khoảnh khắc, vô số kích động không chỗ phát tiết fan, tất cả đều chạy đến xã giao trên Internet tới thổ lộ bọn họ kích động cùng vui sướng. Dương ca uy vũ, thành công hái đến cái đầu giải thưởng lớn, Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất album thưởng, châu bò ta ca ca, Lina, Gabriel, Lambert, những cái này đại gia đều tại hướng mặt trời ca chúc mừng. Siêu hưng phấn, tất cả mọi người bình tĩnh, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Dương ca thế nhưng mà đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh. Ổn định tâm tình, bình tĩnh là không thể nào bình tĩnh. Trước táo lên lại nói sau, thấy được Dương ca lấy được thưởng, ta nguyên bản bối rối trong chớp mắt biến mất. Lúc này ta cảm giác trạng thái siêu cấp tốt, cố gắng nhịn cái 24 biến mất cũng không có vấn đề gì à. Bội phục, trên lầu chính là tu tiên đại lão sao? Xin hỏi tu vi bao nhiêu? Sắp phi thăng hay không? Ngay tại vô số fan kích động đồng thời, Hoa Quốc mỗi cái tạp chí lớn cũng đều trước tiên hướng từng người sử dụng đánh đưa cái này là tin tức tốt. Hình ảnh quay lại Grammy trao giải điển lễ hiện trường. Tô Dật Dương đi đến sân khấu sau, cùng trao giải người nắm chặt tay. Sau đó theo trao giải trong tay người tiếp nhận truyền thanh máy cúp. Ở trong quá trình này, dưới đài lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay một mực lan tràn đến đợi Tô Dật Dương đứng ở microphone phía trước mới đình chỉ. Mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương. Có thể đạt được cái này giải thưởng lớn, đầu tiên ta muốn cảm tạ Grammy tổ ủy hội, bình phẩm đoàn khẳng định cùng yêu ái. Thứ yếu ta muốn cảm tạ ngươi người nhà cùng người yêu, là bọn hắn bồi bạn cùng duy trì, cấp cho ta một mực hướng về phía trước động lực. Đối với cái này hạng giải thưởng lớn, Tô Dật Dương nắm chắc rất lớn. Cho nên tại trước đó Phương Tử Du liền sớm cho hắn chuẩn bị cho tốt lên tiếng bản thảo. Tại ngực có nghĩ sẵn trong đầu hạ, Tô Dật Dương cảm nghĩ nói phá lệ chuồn. Toàn bộ anh văn cảm nghĩ đối với Tô Dật Dương càng là không hề có áp lực. Tô Dật Dương thong dong khí độ. Tại Tô Dật Dương phát biểu hết cảm nghĩ sau, hiện trường khách quý lần nữa cấp cho Tô Dật Dương có chút nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dưới đài, ngồi ở hàng thứ tư nhất biên giới vị trí Will Mott, nhìn xem trên vũ đài hăng hái Tô Dật Dương, kính mát phía dưới bàng quả thật khó coi muốn chết, nội tâm các loại phân loạn tâm tình đều có, phẫn nộ, khuất nhục, hối hận, ghen ghét, oán hận chờ một chút, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lớn nhất tâm tình, nên là như vậy hối hận, nếu như hắn biết Phương Tử Du Tân hợp tác đồng bọn chính là Tô Dật Dương. Nếu như hắn biết Tô Dật Dương thân phận, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì đi trêu chọc đùa giỡn Phương Tử Du. Hắn như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Phương Tử Du Tân hợp tác đồng bọn cư nhiên địa vị như vậy lớn. Lớn đến đủ dùng nghiền chết hắn tình trạng, lớn đến hắn bị đánh ô mắt thanh cũng không dám có bất kỳ trả thù ý nghĩ. Liền là bởi vì chút chuyện như vậy, hắn nguyên bản đạt được đề danh đều bị Grammy tổ ủy hội hủy bỏ. Lần này hắn có thể nói là đã mất mặt lại mất lót bên trong áo hay chăn. Dùng bồi phu nhân lại thiệt binh những lời này để hình dung hắn có lẽ là lại thích hợp bất quá. Theo trên vũ đài đi xuống, Tô Dật Dương trở lại chính mình chỗ ngồi bên trên. Tức phụ, ta cho nhà chúng ta bảo bảo làm trở về một cái đồ chơi. Tô Dật Dương cười hì hì đem cúp nhét vào. Vân Uyển Nghi trong lòng. Đi, lúc này mới không phải đồ chơi đâu này. Vân Uyển Nghi khẽ cáu hạ Tô Dật Dương. Trong tay bưng lấy máy quay đĩa cúp. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây chính là vinh dự. Grammy máy quay đĩa cúp. Cái này phải hảo hảo giữ. Tức phụ. Người ưa thích cái này cúp a? Tô Dật Dương hỏi, Vân Uyển Nghi không cần nghĩ ngợi đáp. Đương nhiên, đây chính là Grammy máy quay đĩa cúp. Đây là tất cả học âm nhạc nhân mộng tưởng. Cái kia lão công trở về nỗ lực, cho tức phụ lại viết chương album. Tranh thủ sang năm hoặc là năm sau nhường tức phụ cũng phải một cái. Cũng đừng, Vân Uyển Nghi mỉm cười. Cười nói. Ta hiện tại cũng không có gì tâm tình ra album. Ta hiện tại liền nghĩ phụng bồi ta ụp ụp cùng bối bối lớn lên. Còn nữa nói, Grammy máy quay đĩa cúp nhà chúng ta có một cái là được. Ngươi không phải là ta nha. Nghe được Vân Uyển Nghi nói như vậy, nhìn lại Vân Uyển Nghi cái kia nghiêm túc gương mặt, Tô Dật Dương biết Vân Uyển Nghi nói là lời thật lòng. Vì vậy hắn không có nữa kiên trì. Tay phải nắm lấy Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Hai người tiếp tục nhìn lên trao giải lễ. Cái đầu giải thưởng lớn chuyển ra sau. Tiểu thưởng ban phát tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Hơn nữa ban phát giải thưởng phân lượng cũng bắt đầu biến lớn lên. Không sai biệt lắm 7 cái tiểu thưởng liền biết xen lẫn cái giải thưởng lớn. Trong lúc, nguyên bản cần phải có Will Mott nhập vây Grammy niên độ tốt nhất Rock and Roll Album thưởng cũng ban. Phát xong xuôi, chỉ có 3 danh người được đề cử. Nguyên bản hẳn là nhập vây Will Mott biến mất. Điều này làm cho rất nhiều không biết rõ tình hình người đều có chút kinh ngạc. Vì vậy, rất nhiều người biết chuyện liền bắt đầu truyền bá buổi sáng chuyện phát sinh. Rất nhanh tất cả mọi người cũng biết buổi sáng chuyện phát sinh. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng Will Mott đeo con cóc lớn kính là vì giả trang khốc. Hiện tại mới biết được nguyên lai là vì che lấp hắn ô mắt thanh. Rất nhiều người đều có chút buồn cười. Đối mặt với mọi người khác thường ánh mắt, Will Mott trên mặt nóng rát. Cuối cùng thật sự là chịu không được mọi người dò xét. Giận dữ sớm rời sân. Grammy trao giải điển lễ trong nháy mắt liền vào đi gần đến 2 giờ. Tô Dật Dương đạt được 3 hạng giải thưởng lớn đề danh theo thứ tự là Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất album thưởng, Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất nam ca sĩ thưởng cùng với Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất đơn khúc thưởng, Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất đơn khúc thưởng. Tô Dật Dương tiếc nuối không được tuyển chọn. Cái này giải thưởng lớn bị một người đến từ Anh Quốc nữ ca sĩ đạt được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.